Mà Thế Đại trở về. Chương 938, Tử Chiến không lùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong, Thượng Cửu Đệ tâm tình vô cùng sụp đổ. Hoàn toàn không biết như thế nào cho phải. Bên cạnh một đám khu vực hạng nhất nhân viên quản lý càng là mặt xám như cho. Nguyên bản nanh sói khu vực tại tiếp nhận số lớn lưu dân về sau vẫn ở vào trong hỗn loạn. Đoạn thời gian trước thật vất vả thêm chút quản lý có thay đổi. Nhưng bây giờ Sở Hàm lại kích thích sự phẫn nộ của dân chúng. Đây không phải tại đem nanh sói khu vực hướng trong địa ngục mang sao? Chỉ có một bên Cao Thiếu Huy như có điều suy nghĩ. Sau đó quỷ xúc giơ lên một khuôn mặt tươi cười. Nói ra một câu để người chung quanh trợn mắt hốc mồm lời nói. Ta dựa vào, nguyên lai còn có thể như thế mắng chửi người. Ta lần sau cũng thử một chút. Dương Thiên im lặng nghiêng đầu sang chỗ khác. Đối Sở Hàm lão đại mới tìm đến người trẻ tuổi này ấn tượng lập tức không tốt. Bị điên rồi đây là. Mọi người ở đây thái độ không đồng nhất. Hơn vạn tên khu vực cư dân cùng kêu lên giận mắng Sở Hàm thời điểm. Sở Hàm bỗng nhiên lần nữa bắt đầu dạo bước. Chỉ là lần này dạo bước tương đương quái dị. Hắn đi được cực kỳ chậm chạp. Lại mỗi một bước đều đạp thật mạnh ra. Bành, bành, cước bộ mang theo năng lượng thật lớn. Tại hắn đi qua trên mặt đất lưu lại một chuỗi xâm nhập mấy cm dấu chân. Đầy đủ cho thấy giờ phút này hắn chiến lực đến mạnh bao nhiêu. Bành, bành, tại cái này tiếp tục thật lâu trong tiếng bước chân. Ồn ào đám người dần dần thanh âm càng ngày càng nhỏ. Hiển nhiên tất cả mọi người nhìn thấy Sở Hàm hành vi cử chỉ. Cũng rõ ràng nhìn thấy phía trước cái kia liên tiếp dấu chân. Quảng cáo, thâm hậu năng lượng, cường đại chiến lực, không ra vài giây đồng hồ toàn bộ quảng trường liền lần nữa an tĩnh lại. Chỉ còn lại có Sở Hàm dậm chân âm thanh. Vô số ánh mắt càng là đi theo Sở Hàm thân ảnh đang di động. Sở Hàm liền chậm chạp như vậy mà cẩn trọng hành tẩu. Dùng một đôi đen nhánh như mực con ngươi đảo qua phía trước mình đen nghịt đám người. Thật lâu im ắng càng là theo tốc độ di động. Cùng mọi người giờ phút này nhịp tim đập nhất trí. Một chút lại một chút. Nhất kích lại nhất kích. Đông, đông, đông. Rốt cục tại dòng dã 5 phút đồng hồ trọng bộ về sau. Sở Hàm thân thể một hồi. Xương sống thẳng tắp đứng ở trên vạn người sống sót ngay phía trước. Một đôi đen nhánh đôi mắt trầm tĩnh không gợn sóng. Ta nói sai. Ăn ta, uống ta. Ở ta, các ngươi không là một đám chỉ biết là đòi lấy rác rưởi là cái gì. Sở Hàm mở miệng lần nữa. Chỉ là lần này hắn không cho mọi người phản bác cơ hội. Lời kế tiếp cũng thuận miệng mà ra. Các ngươi biết rất rõ ràng hiện tại An La thành phố tại kinh lịch cái gì. Nanh sói chiến đoàn tại xa xôi trong núi sâu cùng zombie cùng dị chủng đại chiến. Nanh sói khu vực tại hỏa tốc chuẩn bị quân nhu. An La thành phố đến nơi đây trên đường. Còn có một nhóm khác năm bách nhân đội ngũ tại đóng giữ. Để phòng An La trong thành phố 30 vạn zombie đánh bất ngờ. Các ngươi chẳng lẽ không biết bọn họ làm là như vậy tại sao không? Câu nói sau cùng Sở Hàm cơ hồ là cuồng hống mà ra. Mang theo mãnh liệt đến kích thích một trận cát bay đá chạy gió xoáy sát khí. Các ngươi bọn này rác rưởi, phế vật. Không còn gì khác, con nhìn thấy trước mắt lợi ích giếng chi con ếch. Lần này, không người lại nhảy ra giận mắng. Cũng không có người ồn ào. Chỉ là hơn vạn người sống sót vẫn như cũ có rất nhiều trong mắt người toát ra lửa giận. Sở Hàm mắng có thể không được tốt lắm nghe. Thậm chí có thể nói là nhục nhã. Bởi vì trực kích nội tâm, bọn họ cũng là rác rưởi, cũng là phế vật, cũng là không còn gì khác. Dương Thiên. Lúc này Sở Hàm bỗng nhiên điểm danh. Hoảng sợ Dương Thiên kêu to một tiếng. Tại, Dương Thiên lập tức một cái giật mình đứng ra. Ba, một tiếng hướng Sở Hàm được một cái vô cùng tiêu chuẩn quân lễ. Xoát xoát xoát, vô số ánh mắt nhất thời nhìn về phía Dương Thiên. Trong căn cứ rất nhiều người biết hắn. Dù sao cũng là đóng tại nanh sói khu vực cảnh giới đội lão đại. Rất nhiều tràng diện đều có Dương Thiên lộ diện. Chỉ là giờ phút này mọi người trong ánh mắt đều không tự giác mang lên một vòng kinh diễm. Bọn họ tầm thường nhìn thấy Dương Thiên đều là mang theo lệ khí cùng cuồng bạo. Không phải tại đánh người cũng là tại đánh người. Có thể hôm nay bọn họ vẫn là lần đầu nhìn thấy Dương Thiên chào quân lễ. Như thế tiêu chuẩn như thế làm cho người kinh ngạc. Tại Sở Hàm trước mặt Dương Thiên, hoàn toàn cũng là một người khác. Một cái tiêu chuẩn đến thực chất bên trong quân nhân. Người đến nói cho bọn hắn, trận chiến này nanh sói vì cái gì nhất định muốn đánh. Tại biết rõ lấy trứng chọi đá ngay sau đó. Vì cái gì còn muốn hung hăng ra đi chịu chết. Sở Hàm tràn ngập thượng vị giả khí phách âm thanh vang lên. Lạnh lẽo cứng rắn lại mang theo một không thèm để ý chút nào lười biếng. Phảng phất thế gian vạn vật đều là tại hắn trong khống chế. Vâng, Dương Thiên lớn tiếng trả lời. Sau đó, ba, một tiếng nghỉ mặt hướng hơn vạn người sống sót. Cả cái động tác như nước chảy mây trôi một mạch mà thành. Chẳng những hoàn toàn không làm bộ còn mang theo thuần thiên nhiên đẹp cảm giác. Hoàn mỹ lại trôi chảy vô cùng. Tựa hồ dạng này cơ bản quân đội lễ nghi đã dung nhập linh hồn hắn. Là hắn một phần thân thể. Sau đó ở trên vạn người sống sót hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm ngay sau đó. Dương Thiên thanh âm thì là từ hắn lạnh lùng biểu lộ dưới hô lớn lên. Bởi vì phải bảo vệ nanh sói khu vực. Phải bảo vệ An La thành phố trong khu vực sở hữu người sống sót. Nanh sói chiến đoàn tử chiến không lùi. Oanh! Một trận từ hơn vạn trái tim đột nhiên cuồng loạn tiếng vang tập thể mà lên. Giống như là pháo hoa nở rộ đồng dạng tại trong lòng mỗi người bay lên không trung. Từng trương khuôn mặt xa lạ tại lúc này bỗng nhiên lộ ra tập thể nhất trí thần sắc. Mang theo mãnh liệt đến rung động trùng kích cảm giác. Quảng cáo, nanh sói chiến đoàn, tử chiến không lùi, theo Dương Thiên dứt lời. Toàn bộ sân bãi càng là hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung ở vùng trung tâm Dương Thiên cùng Sở Hàm trên thân. Bao quát tại sau lưng thượng cửu đệ bọn người. Cũng là đồng dạng lộ ra khổ tư chi sắc. Như là trước kia nhìn thấy Sở Hàm cuồng bạo một màn bọn họ còn lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Dù sao Sở Hàm số rất ít hội há miệng mắng chửi người. Bởi vì đồng dạng sẽ để cho hắn nổi giận người còn chưa kịp bị hắn mắng liền đã bị chặt chết. Nhưng dưới mắt nhìn thấy sự tình lần nữa ra ngoài ý định phát triển. Thượng cửu đệ chờ người liên can nhất thời suy nghĩ sâu xa dậy Sở Hàm dụng ý. Cái này rõ ràng lại là Sở Hàm bố cục. Nhưng mục đích là cái gì lại làm cho người có chút nhìn không thấu. Để khu vực bình thường trở lại hòa bình hình thức. Khiến cái này các nạn dân không hề sinh sự. Thượng cửu đệ càng nghĩ càng thấy phải là chuyện như vậy. Chỉ là dưới mắt nhìn như hữu dụng chấn nhiếp. Nhưng chỉ là một lần giận mắng cùng một đoạn Dương Thiên diễn giảng còn thiếu rất nhiều đi. Mà liền tại nanh sói khu vực hạng nhất các cao tầng tập thể lâm vào suy luận Sở Hàm dụng ý thời điểm. Sở Hàm đã lại một lần nữa mở miệng. Cắt ngang hơn vạn người sống sót sững sờ. Dương Thiên, ngươi lại nói cho bọn hắn. Ngươi là ai? Phụ trách chức vụ, cùng cuộc đời. Sở Hàm thanh âm y nguyên mang theo nồng hậu dày đặc tâm tình sắc thái. Ánh mắt cũng không có bất kỳ chuyển gì. Cũng là thẳng tắp nhìn trước mắt hơn vạn người sống sót. Đối bên cạnh trước đó ứng đối rất xinh đẹp Dương Thiên một ánh mắt đều không cho. Tính danh Dương Thiên, tiến hóa giả cấp 6 trung kỳ. Quân hàm trung tướng, vì nanh sói khu vực cảnh giới đội trưởng. Ta là Sở Hàm trưởng quan chơi đùa từ nhỏ đến lớn bạn chơi. 20 vị trí đầu năm cuộc đời vì đi theo Sở Hàm lão đại lan lộn. Tuổi già cuộc đời cũng là theo chân Sở Hàm lão đại lan lộn. Giết zombie, đồ dị chủng, lớn mạnh nanh sói. Khi dũng giả, hồi báo xong tất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.